Heo ngốc, anh yêu em, chương 3 trở về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5 năm sau, trong sân bay quốc tế, xuất hiện một người con gái với chiều cao khiêm tốn 1m65. Khuôn mặt bầu bĩnh hết sức dễ thương làm cho người chỉ muốn cắn miếng. Đôi mắt to tròn long la long lanh, mày phượng, mũi cao thẳng, đôi môi không tô son nhưng căn mọng đang không ngừng bĩu môi. Thân hình chuẩn từ CM, trên người mang áo phong trắng có hình gấu, quần bò kết hợp với giày Nike, đôi mắt đảo qua đảo lại tựa như đang tìm kiếm ai. Ý Nhi đây nè, vâng là nữ chính của chúng ta. Một giọng nói đột nhiên vang lên thu hút người đang không ngừng đảo qua đảo lại. Hoa con nhớ mọi người quá, cô nhào vào lòng của mẹ. Đi mới 5 năm mà người con ôm ghê để trước đẹp hơn không cứ muôn giảm cân trừ giảm thành bộ xương rồi nè. Mẹ cô cầu nhầu nói, tôi mở mẹ chị hai như vậy rất đẹp mờ. Linh Đan không ngừng nói giúp, tôi đừng nói nữa chúng ta về nhà thôi. Ba cô lên tiếng, dạ, sau đó mọi người liền lên đường đi ra khỏi sân bay để quay về căn biệt thự trên núi. Cách chương.